Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 541, Táng Tổ Cao Nguyên. Phốc, Vương Bình một miệng nước trà kém chút phun ra, sắc mặt mang theo kinh ngạc. Cái kia đem tự mình chôn táng Tổ Cao Nguyên kỳ hoa cũng là hắn. Cùng những người khác, Vương Bình cũng là thích xem bát quái, nghe kỳ văn giật sự người. Bất luận là nhân loại thế giới, vẫn là đuổi quỷ giới, luôn có rất nhiều kỳ hoa người tại xuất kỳ hoa sự tình. Tỉ như cái gì phú bà vui vẻ bóng, đồ ăn giường tóc bạc sai luật sư văn kiện, các loại kỳ hoa sự tình cũng có, đuổi quỷ giới cũng không ngoại lệ. Vương Bình liền nghe qua rất nhiều kỳ hoa sự tình. Thứ nhất cái chính là có người đem tự mình chôn táng Tổ Cao Nguyên. Táng Tổ Cao Nguyên, cổ lão khí bạo phát thứ nhất vực, truyền thuyết nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mai táng ở đây. Vương Bình nghe nói, có cá nhân đem tự mình chôn ở Táng Tổ Cao Nguyên. Cảm thấy nói như vậy không chừng có thể cảm nhận được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước báo mộng, hoặc là đạt được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước lực lượng. Trịnh Càn Châu cười nói, kia cá nhân là cùng một người. Sừng sừng, đây cũng qua tú đi. Vương Bình phát ra sợ hãi thán phục. Lão già điên tại xuất kỳ hoa sự tình rất nhiều. Cái này về sau có cơ hội Vương Bình ca ngươi đến nhà ta, ta tìm lão tổ tông nói cho ngươi nghe. Trịnh Càn Châu rót một ly trà, uống một hơi cạn sạch. Tỏa ức giếng dưới mặt đất hồ nước hồ đặc thù, là cam đoan lão bà an toàn. Ta làm rất nhiều chuẩn bị, sau đó mang lão bà xuống hồ đi xem sẽ hô hấp đồ vật. Vương Bình ca ngươi là biết rõ, sẽ hô hấp đồ vật kinh khủng, không thể gần cự ly tiếp xúc. Ta dự định chính là mang lão bà xa cự ly xem vài lần liền đi. Ngoài ý muốn ngay tại ta mang lão bà đến họp hô hấp đồ vật trước mặt phát sinh. Lúc này, Trịnh Càn Châu trịnh trọng sắc mặt, ung dung lên tiếng, tỏa yết giếng sẽ hô hấp đồ vật là một con mắt con. Tại ta đi vào trước, trong mắt rất bình tĩnh lơ lửng tại trong thủy động, ánh mắt là đóng chặt. Ta tại xác nhận sẽ hô hấp đồ vật rơi vào trạng thái ngủ say, liền nhường lão bà sang đây xem. Chính là vào lúc này, tại lão bà ta tiến vào thủy động một khắc này, sẽ hô hấp đồ vật động, nó mở to mắt. Trịnh Càn Châu bỗng nhiên nhìn xem Vương Bình, ánh mắt có rung động, thân thể đang run, nó ngữ khí đều mang thanh âm rung động. Sẽ hô hấp đồ vật, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hô hấp một lần, mỗi một lần hô hấp qua đi liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Đây là vĩnh hằng bất biến định luật, nhưng lần đó định luật bị đánh phá. Bản hẳn là rơi vào trạng thái ngủ say sẽ hô hấp đồ vật. Hắn tại lão bà ta tiến vào về sau, mở mắt, liền như vậy chết nhìn chòng chọc lão bà ta. Lão bà ta hướng phải, nó liền nhìn về phía phải. Đi phía trái nó liền nhìn về phía trái. Toàn bộ ánh mắt vằn vện tia máu. Thật đáng sợ, cặp mắt kia là đời ta gặp qua đáng sợ nhất ánh mắt. Nếu như không phải có làm qua bảo hộ biện pháp, ta lúc ấy thiếu chút nữa mà. Trịnh Càn Châu vĩnh viễn không quên một màn kia, suốt đời khó quên. Viên kia chảy xuống máu, như là thế gian rất âm u, âm tà ánh mắt, đen như mực tơ máu che kín ánh mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Thẩm Bảo Bảo. Cho dù ánh mắt thấy không phải Trịnh Càn Châu, Trịnh Càn Châu vẫn như cũ tim đập nhanh. Có loại bị hắc ám tranh tài, muốn bị kéo vào vô tận thâm uyên, kéo vào địa ngục, thế gian hết thảy đều muốn rơi xuống. Hô hấp, sẽ hô hấp đồ vật lại một lần hô hấp. Tại nhìn thấy lão bà ta sau sẽ hô hấp đồ vật lại hô hấp. Trịnh Càn Châu đột nhiên mở miệng, cái này hoàn toàn không phù hợp định luật, sẽ hô hấp đồ vật hô hấp quy luật, ít nhất 50 năm một lần. Tỏa ức giếng rõ ràng mấy tháng trước mới âm khí bộc phát qua, lần tiếp theo bộc phát cũng muốn 50 năm. nhưng là nó hô hấp. Tại nhìn thấy lão bà ta sau tựa như bảo tàu, điên cuồng hô hấp, muốn xông ra thủy động, lạnh giá trong suốt nước hồ. Trong hồ có khác động thiên, thủy động từng cái, giống như đá san hô. Mặt kia chỗ sâu nhất thủy động chấn động kịch liệt, dẫn động toàn bộ dưới mặt đất hồ lắc lư. Nước hồ liền tế sẽ hô hấp đồ vật hô hấp, phun ra ra cuồn cuộn trí âm trí tả âm khí. Sôi trào mãnh liệt, đánh thẳng vào thủy động, nước hồ phun trào, cửa sơn động nổi lên kịch liệt liền nhỏ. Cửa lỗ kia vô hình lồng nước tại dị, phảng phất muốn vỡ tan. Oanh, sẽ hô hấp đồ vật vọt tới thủy động nước bọt cái lồng, tạo nên xung kích quấy dưới mặt đất hồ, làm cho nước hồ phảng phất sôi trào, cuồn cuộn dung chuyển. Vào thời khắc ấy, Trịnh Càn Châu không thẹn là ngũ tính thất vọng người thừa kế. Tâm lý tố chất mạnh, không có bối rối, nắm lên Thẩm Bảo Bảo tay liền hướng về dưới mặt đất miệng hồ bơi đi. Rời xa sẽ hô hấp đồ vật. Cũng tại lúc này dưới mặt đất hồ giống như cảm giác sẽ hô hấp đồ vật bạo động. Nước hồ bộc phát sáng chói, óng ánh thần thánh, cùng nhau tuôn hướng lồng nước, chấn áp sẽ hô hấp đồ vật. Hồi tưởng lại tỏa yêu giếng dưới mặt đất hồ kinh lịch, Trịnh Càn Châu sắc mặt không còn che giấu lòng còn sợ hãi. Còn tốt dưới mặt đất hồ ra sức, chấn áp lại sẽ hô hấp đồ vật. Nếu không ta khả năng liền thành tội nhân thiên cổ. Trịnh Càn Châu nuốt ngụm nước bọt. Vương Bình vỗ vỗ nó bả vai, tỏ ra là đã hiểu. Đổi lại bất luận cái gì một người gặp được sẽ hô hấp đồ vật phá phong, nguyên nhân vẫn là tự mình tạo thành, ai cũng sẽ đi tự trách. Lòng còn sợ hãi, lão công thật xin lỗi, ta lần sau cũng không dám lại nâng yêu cầu vô lý. Thẩm Bảo Bảo vô cùng đáng thương nhìn xem Trịnh Càn Châu, rất là áy náy, không có việc gì, đây là chính ta vấn đề, không có cân nhắc chu đáo. Trịnh Càn Châu trái lại an ủi Thẩm Bảo Bảo, đây không tính là chuyện gì xấu, tối thiểu chứng minh đệ muội chỗ kỳ lạ. Vương Bình đáp lại, trong lúc nhất thời, không khí an tĩnh lại. Thẩm Bảo Bảo từ cảm giác phạm sai lầm, cùng không biết rõ đến cùng là cái gì tình huống, nhu thuận ngồi tại Trịnh Càn Châu bên cạnh, lẳng lặng không đi quấy rầy Vương Bình hai người. Vương Bình, Trịnh Càn Châu thì là trầm tư, tại đem riêng phần mình biết manh mối bắt đầu xuyên, tìm ra cái như thế về sau. Tốt nửa ngày, Vương Bình dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Càn Châu lão đệ, đệ muội thân thế ngươi rõ ràng sao? Tỏa yên giếng dưới mặt đất hồ sự kiện, Ngọc Thư sự kiện, cả hai đều chứng minh Thẩm Bảo Bảo cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có liên hệ. Trịnh Càn Châu lập tức hiểu được, Vương Bình ca ngươi là muốn nói lão bà ta có thể là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hậu đại. Vương Bình ngạch thủ, thấy thế, Trịnh Càn Châu tùy theo đáp lời, kỳ thật điểm này ta cũng có cân nhắc qua. Theo tỏa yêu giếng lần kia, ta trở về liền điều tra lão bà ta thân thế, gia đình, có thể gây nên sẽ hô hấp đồ vật dị động, nói không chừng là lão bà ta có cái gì lai lịch. Đáng tiếc, ta điều tra, nhà lão bà ta rất phổ thông gia đình ôn hòa, đời thứ ba bình dân, như nói thật lên, tổ tiên có cá nhân làm qua quan, thanh triều hạt vừng quan. Tóm lại là cái rất phổ thông gia đình. Nghe vậy, Vương Bình nhíu mày, rất phổ thông gia đình, vậy làm sao lại cùng gây nên sẽ hô hấp đồ vật bảo tàu? Còn tạo thành Ngọc Thư phản ứng, suy suy mấy đạo ánh sáng nở rộ. Vương Bình đem trong chữ vật giới chỉ Nam Hoàng lược, Đông Hoàng thời điểm dùng kiếm sắt cũng xuất ra. Hắn làm ra khảo thí. Một tướng mỗi cái vật phẩm tới gần cùng rời xa Thẩm Bảo Bảo. Kết quả không có một chút xíu phản ứng. Chỉ có Ngọc Thư có phản ứng thấy thế. Vương Bình đạt được một cái kết luận. Thẩm Bảo Bảo cùng Tây Hoàng nhân tổ có quan hệ. Bốn vị khác nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Càn Châu lão đệ, không biết rõ ngươi nghe qua Tây Hoàng Nhân Tổ bốn chữ này sao? Vương Bình hỏi thăm, nói, Vương Bình cầm lấy trên bàn giấy cùng bút, dùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại chữ nghĩa viết ra, Tây Hoàng Nhân Tổ, bốn chữ. Ngay từ đầu, Vương Bình không có ý định lộ ra danh hào, bởi vì cảm giác lộ ra cũng chưa chắc Trịnh Càn Châu biết rõ. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước danh hào theo Vương Bình biết. Không người biết được, hiện tại Vương Bình ôm một tia hy vọng, để lộ ra Tây Hoàng Nhân Tổ danh hào, dù sao hiện tại giấu giếm không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hai người đều là tại thăm dò thẩm bảo bảo thân thế. Nếu như riêng phần mình giấu giếm, cái kia còn tra cái chùy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.